phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 kết thúc nhưng là, xem hai người đấu như vậy trời đen kịt, Tô Tử Khanh không có nửa điểm muốn trộn lẫn đi vào ý tứ. Liền lẳng lặng mà đem chính mình trở thành một cái người đứng xem. Một câu không nói, một động tác không làm, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn, hai người kỳ thật cũng coi như thượng là thực lực tương đương, đương. Cổ Nguyên thừa dịp Vương Khánh Dân thoát lực, đem đao cắm vào ngực hắn lúc sau. Vương Khánh Dân cũng liều chết một bác ngạnh xinh xinh đem chân bàn chui vào Cổ Nguyên bụng nhỏ, hai. Người song song ngã xuống đất thật vất vả an tĩnh lại. Vương Khánh Dân nôn ra một búng máu, đầu ngón tay moi đào mặt đất, gian nan thả thong thả mắng một câu. Dựa, Vương Khánh Dân phun hắn một ngụm, vừa tiến đến liền đánh ta. Người điên rồi, đều lúc này, còn trang cái gì? Cổ Nguyên nhắm mắt lại, dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Cá nhân, chỉ cần giết cái kia nằm vùng là có thể đi ra ngoài. Ta không có khả năng là, Tô Tử Khanh càng không thể có thể, duy nhất nằm vùng chỉ có thể là ngươi, còn cùng ta trang, thật không phải ta, Vương Khánh Dân hít sâu một hơi. Cổ Nguyên nói hoàn toàn chọc cười hắn, ngươi chính là người điên ngươi biết không, ngươi xác định chính mình không phải, như thế nào có thể xác định Tô Tử Khanh không phải đâu. Ta còn kiên định cho rằng ta không phải đâu. Tô Tử Khanh từ bóng ma chỗ đi ra, vặn ra nước khoáng phân biệt đặt ở hai người bên người. Một người một lọ, nói, hiện tại không nên tự hỏi ai là nằm vùng đi, Cổ Nguyên. Ân, Tô Tử Khanh nói, các ngươi như bây giờ thân bị trọng thương, chờ sinh mệnh trôi đi liền sẽ bị phán định tử vong. Đều đừng diễn, hai người các ngươi ai là nằm vùng, hiện tại bọn họ hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cần gì phải tiếp tục ở chỗ này diễn kịch đâu, ta là kia khẳng định là ta, Cổ Nguyên cùng Vương Khánh Dân sôi nổi mở miệng, nhưng là lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngọa tào, Vương Khánh Dân dãy dụa ngồi dậy. Lại tác động ngực đau, đau đến hắn hít ngược một hơi khí lạnh, không phải đâu, ngươi lúc này còn cùng ta nói giỡn, Cổ Nguyên hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Ta không có nói giỡn, ta là nằm vùng, trước giết ngươi, sau đó ở thừa dịp Tô Tử Khanh không chú ý đem hắn đẩy xuống biển. Ta chính là trận này trò chơi người thắng, Cổ Nguyên nói. Ta vốn tưởng rằng Tô Tử Khanh sẽ giúp ta, lại không nghĩ rằng, bởi vì ta cũng là nằm vùng, Tô Tử Khanh đi đến hai người bọn họ gian. Không màng hai người kinh ngạc ánh mắt, nhàn nhạt nói. Ta là bị đưa đến boss bên kia phản bội nằm vùng. Các ngươi đâu? Cổ Nguyên nói, ta từ lúc bắt đầu đi lên chính là vì giết Vương Khánh Dân, ta là vì giết chết mọi người, Vương. Khánh Dân thoát lực ngã xuống trên mặt đất, mồm to thở dốc, vốn dĩ tưởng ta đem các ngươi chơi ở trường chi. Không nghĩ tới chúng ta mỗi người đều có chính mình trưởng, bất quá. Không quan hệ, Vương Khánh Dân cười nói. Chỉ cần sở hữu người chơi đều đã chết, thắng lợi như cũ là ta, nói. Vương Khánh Dân thân thể dần dần trong suốt, bị hệ thống phán định tử vong. Về tới chờ đợi khu, Cổ Nguyên thương không hắn trọng. Lại cũng kiên trì không được bao lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi là tốt nhất lừa cái kia, bằng không. Hắn cũng sẽ không đem Tô Tử Khanh lưu đến cuối cùng, không phải bởi vì Tô Tử Khanh sau lưng đứng. Chính là Tần Nam, mà là bởi vì Tô Tử Khanh biểu hiện ra ngoài một bộ thiên chân hảo lừa bộ dáng. Lại không nghĩ rằng, chỉ là bề ngoài thôi, Tô Tử Khanh nói. Kia về sau nhớ rõ không cần trông mặt mà bắt hình dong, hy vọng về sau còn có thể xứng đôi đến. Cùng nhau, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Nhưng đừng, vì cái gì? Tô Tử Khanh thò lại gần có chút tạc hề hề nói. Bởi vì ta muốn nói cho ngươi một bí mật ân. Ngươi phía trước không phải thực chán ghét chủ bá sao? Đặc biệt là chán ghét cái kia sắp tới thường xuyên thượng đứng đầu hư hư thực thực lăng xê cái kia. Chủ bá sao? Cổ Nguyên, ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Tô Tử Khanh sán lạn cười. Ta chính là cái kia chủ bá. Cổ Nguyên, ngoặc kép chấm than, Cổ Nguyên bỗng dưng mở to hai mắt, một hơi nghẹn trong lòng không xuyễn đi lên, ngạnh sinh sinh đem chính mình nghẹn hôn mê bất tỉnh, sau đó liền vựng vựng hồ hồ rời đi trò chơi, làn đạn, ngoặc kép, chết, chết không nhắm mắt. Tô Tử Khanh mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài hỏa như cũ ở thiêu, vừa ra khỏi cửa. Nghênh diện đụng phải đứng ở ngọn lửa chi tần Nam Mơ Siêu. Tô Tử Khanh nghi hoặc nghiêng đầu. Trên mặt lại mang theo trêu đùa biểu tình. Đang đợi ta sao? Tần Nam nói, ân, Tô Tử Khanh đi qua đi. Vùi đầu ở nam nhân trong lòng ngực. Muộn thanh hỏi, trò chơi kết thúc sao? Tần Nam vuốt đầu của hắn. Tháo xuống kia cành khô lạn diệp toái cha. Còn không có, Tô Tử Khanh hồ nghi nói. Chính là hiện tại trong trò chơi chỉ còn lại có ta một người, đúng vậy, Tần Nam nói. Nguyên nhân chính là như thế. Mới không có kết thúc, Tô Tử Khanh mờ mịt nháy đôi mắt. Tựa hồ có chút không minh bạch này quan khiếu, Tô Tử Khanh nhìn lại trận này trò chơi. Bởi vì vẫn luôn đãi ở phòng, cũng không thể biết nhật tử biến hóa. Đại bộ phận thời gian đều là dựa vào độ ấm tới phân biệt trò chơi tiến trình. Cho nên cũng không biết qua mấy ngày, chờ nghĩ tới một chỉnh trang trò chơi. Tô Tử Khanh vẫn là không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương, ngô. Ta không biết, Tô Tử Khanh đơn giản từ bỏ. Ai, tiếp theo vẫn là tìm cái đơn giản một chút trò chơi đi, Tần Nam nhíu mày. Rất khó, không, Tô Tử Khanh nói. Trò chơi không khó. Nhưng là, không thể thời thời khắc khắc cùng ngươi ở bên nhau, Tần Nam mày chậm rãi buông ra. Mặt mày mỉm cười nói, ngươi như thế nào bảo đảm lần sau trong trò chơi sẽ có ta? Không có, Tô Tử Khanh sửng sốt, khó xử nói, đó có phải hay không sẽ có một ít xinh đẹp nam quỷ hoặc là đáng yêu nữ quỷ a Tần Nam? Ngoặc kép chấm hỏi, ai, không có ngươi ở. Ta khả năng sẽ lưu rất nhiều, còn quái phiền toái, nếu không định cái số tính, qua cái kia số lượng liền không lưu, mắt thấy Tần Nam sắc mặt càng ngày càng đen. Tô Tử Khanh vẫn không có phát giác không đúng, lo chính mình nói, nếu có thể trái ôm phải ấp vậy càng tốt, làn đạn xem kia kêu một cái trong lòng run sợ, sợ Tần Nam ngay sau đó bạo khởi, đem Tô Tử Khanh một ngụm cắn hạ, nuốt vào bụng. Kia quả thực là trên thế giới nhất tàn nhẫn hình ảnh. Không gì sánh nổi, ta mẹ. Đây là cái gì lang hổ chi từ? Tô Tô mau câm mồm. Ngạch thích thần nha, Tô Tô đã chết, có việc hóa vàng mã kia cái gì? Tô Tô nếu như bị boss săn, ta có phải hay không liền có sẽ tiến vào trò chơi cùng boss cùng nhau? Hắc hắc hắc, trên lầu tỉ muội mau trụ não. Bọn họ sẽ cấm ngôn. Nhắc nhở thực mau. Nhưng là vẫn là không có Tần Nam động tác mau, chỉ liếc mắt một cái liền trực tiếp phong tài khoản, làn đạn. Ngoặc kép, run bần bật Tần Nam tới gần nháy mắt, Tô Tử Khanh nhìn người nọ thuần trắng sắc cổ áo ngây ra một lúc. Đầu ngón tay cọ sát cổ áo vải dệt, bỗng dưng, Tô Tử Khanh một phen đẩy ra Tần Nam, xoay người hướng tới phòng chạy tới. Tần Nam tựa hồ biết hắn đây là đi làm gì, cũng không có sốt ruột đuổi theo. Ngược lại đi tới bong tàu nhất xa xôi địa phương, dựa vào lan can, nhìn mặt biển phong cảnh, 100 năm trước cũng là như thế này, Tô Tử Khanh một đường chạy như điên. Liền nửa điểm thời gian cũng không dám trì hoãn, trực tiếp sấm đến trước cửa một phen đẩy ra cửa phòng, trụ. Theo Tô Tử Khanh một tiếng kêu, phòng trong Vương Khánh Dân chậm rãi đứng dậy, Vương Khánh Dân nắm viên cầu, cười tủm tỉm hỏi, u. Phản ứng lại đây, Tô Tử Khanh nheo nheo mắt, đem phía trước lấy mấy cái viên cầu từ trong lòng ngực lấy ra tới. Ném cho Vương Khánh Dân, trách không được, giết ta mới có thể đạt được trò chơi thắng lợi đúng không, ta thực yêu cầu cái này vé vào cửa. Vương Khánh Dân nói, không kém này hai cái, dư lại cũng có thể tạc rớt này tao thuyền, Tô Tử Khanh cười nhạo nói. Vậy ngươi không cũng chết chắc rồi sao? Người này có phải hay không ngốc? À không, Vương Khánh Dân nói. Ta là quỷ, nói xong. Vương Khánh Dân búng tay một cái. Đem ngọn lửa dẫn tới vừa rồi hắn bày biện hoàn chỉnh viên cầu mặt trên, Tô Tử Khanh thần sắc biến đổi. Lập tức đóng lại cửa phòng trở về chạy. Phanh, theo một tiếng vang lớn truyền đến một trận sóng nhiệt. Tô Tử Khanh trực tiếp bị này cổ sóng nhiệt đâm ra hành lang, Tô Tử Khanh trên người thiêu một vòng. Tế ngọn lửa, dựa, Tô Tử Khanh trên mặt đất tả hữu lăn lộn, thật vất vả đem trên người ngọn lửa áp xuống đi. Phía sau phát sinh vang lớn, địa phương đã sụp sụp đi xuống, lúc sau liên quan cái kia phương hướng. Du thuyền cũng bắt đầu chờ mơ siêu nhìn kia dần dần mạn đi lên thủy. Tô Tử Khanh thở dài, xong rồi, lúc này lạnh vừa rồi vang lớn tựa hồ không có đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là kia chỉ là mặt ngoài. Tô Tử Khanh hiện tại đã cảm giác hô hấp có chút khó khăn, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Liền một câu hoàn chỉnh nói cũng chưa nói ra, trực tiếp ho ra máu, khụ khụ khụ. Tô Tử Khanh lảo đảo đi đến bong tàu thương, hướng tới Tần Nam nhào tới, Tô Tử Khanh đem huyết cọ ở nam nhân phía sau lưng. Thân mật hỏi, thân ái, người đây là ở biểu diễn chứ danh điện ảnh kinh điển hình ảnh sao? Tần Nam hỏi, vậy ngươi muốn nhảy sao? Tô Tử Khanh nói, vậy ngươi trước đem xong mở ra. Chúng ta muốn đem lời kịch nói xong, hành. Tần Nam cảm giác được Tô Tử Khanh thanh âm càng ngày càng nhẹ, hắn theo sau biến mất phía sau bởi vì du thuyền trầm mặc mà phát ra thật lớn tiếng vang. Đồng thời phóng nhu thanh âm, đồng thời mở ra hai tay. Như vậy, đúng vậy, Tô Tử Khanh không tiếng động cười cười, ôm Tần Nam vòng eo khẩn vài phần. Thân ái, ân, Tô Tử Khanh đột nhiên kêu lên. Yêu giam y lúc Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó nước mắt đều chuẩn bị tốt ngươi cho ta tới cái này. Ngoạ tao, ta hoa 100 vạn tinh tế tệ mua cổ đại điện ảnh đồng nghiệp khúc. Đang định tới một hồi lãng mạn, kết quả này hàng rời còn sửa lại ý tư tiếng Anh. Thiếu chút nữa không đem ta tiễn đi, nói tốt ngươi nhảy ta nhảy đâu, ngươi nhảy ta xem là mấy cái ý tứ. Các ngươi từng người xuất quỹ a. Quả thực vẻ mặt mộng bức, Tần Nam bên này còn không có phản ứng lại đây đâu. Tô Tử Khanh trực tiếp ở hắn mặt sau đem người đẩy đi xuống. Tần Nam đối Tô Tử Khanh chưa từng có phòng bị quá. Nhảy xuống đi về sau, ngửa đầu nhìn Tô Tử Khanh, giờ phút này Tô Tử Khanh đã ngồi ở lan can thượng, Tần Nam thấy thế, trực tiếp mở ra hai tay. Không nói một lời, phía sau ánh lửa sáng ngời. Sấn Tô Tử Khanh sắc mặt trắng nõn. Tô Tử Khanh cười hủy diệt khóe miệng vết máu. Tiếp theo căng, thẳng tắp nhảy xuống, ở giữa không trung mở ra hai tay, bùm. Theo một tiếng tiếng vọng, thật lớn du thuyền hoàn toàn đi vào thủy, trò chơi kết thúc. Tô Tử Khanh lại trợn mắt. Thấy chính là một đống người vây quanh chính mình xem, từng đôi mê mang mắt to. Nghi hoặc nhìn hắn, Tô Tử Khanh, ngoạc kép, ngoạ tao, các ngươi làm gì đâu? Tô Tử Khanh một cái giật mình đứng lên, như vậy nhìn ta làm gì? Cổ Nguyên Triều hắn hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới đi, ta cố ý không có rời khỏi trò chơi liền tại đây chờ ngươi đâu, Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, ai có thể nghĩ đến chúng ta còn có gặp mặt sẽ, Tô Tử Khanh thanh khụ hai tiếng. Kỳ thật, này chỉ là nói chê cười, chạm kia Cổ Nguyên lạnh giọng nói. Ngươi nếu là dám rời khỏi trò chơi, ta liền đuổi tới nhà ngươi đi, đừng đi. Ta thật sự không thích ngươi cái này loại hình. Không có việc gì, ta cũng không phải hướng về phía ái đi. Ta là hướng về phía làm ngươi bị đánh đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta chưa từng cảm giác qua thế giới này như vậy lãnh, Tô Tử Khanh quyết đoán xoay người nói. Ai, các ngươi đều tại đây không đi? Đi rồi một cái, nặc nặc lại đây nhỏ giọng điểm nói. Uông Lạc Mễ đi rồi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Cái kia tìm đường chết chạy đến Tần Nam trước mặt óng ẹo tạo dáng cặn bã. Nói vậy cũng là không cái này mà tiếp tục lưu lại, Tô Tử Khanh xoay người nhìn Vương Khánh Dân liếc. Mắt một cái, ghét bỏ nói, ngươi trò chơi đều thắng còn đứng tại đây làm gì? Quả thực lãng phí thời gian, nhắc tới khởi việc này Vương Khánh Dân liền tới khí. Sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống dưới. Dầu dĩ nói, ta không thắng, a. Tô Tử Khanh lúc này thật làm không rõ. Ngươi không phải cuối cùng lưu lại cái kia quỷ sao? Tô Tử Khanh hỏi, chẳng lẽ ngươi là vì gạt ta? Kia vì cái gì cuối cùng dư lại một cái ngươi 100 năm trước quỷ? còn bậc lửa vài thứ kia, không phải, Vương Khánh Dân thở dài. Ai có thể nghĩ đến, Quan Tính Tẫn cuối cùng bị một thân người sau thọc đao đâu ta, nặc nặc nhược nhược nói. Ta thắng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng căn bản không có làm chăn vây khốn, ta bậc lửa về sau nàng liền vụt ra tới đem ta giết. Dựa, Vương Khánh Dân tức giận đến lập tức liền nghĩ trở về đánh nặc nặc một đốn. Ngươi có thể tưởng tượng cái loại này chính mình đã bắt đầu hưởng thụ thắng lợi thời điểm. Người này, cái này phát rồ người đột nhiên ra tới đem ngươi giết tức chết cá nhân. Vương Khánh Dân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nặc nặc cũng biết chính mình làm giận. Nhưng là nàng chỉ là vì làm cho Tô Tử Khanh mặt nói một câu. Cảm ơn các vị đại lão, nói xong, xoay người rời khỏi trò chơi, vô nghĩa, lại không đi thật sự muốn bị đánh, Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi còn không đi sao? Vương Khánh Dân thở phì phì nói. Không cần, lần này trò chơi thua gì đều không có. Tô Tử Khanh đột nhiên liền cười. Ai, lão Vương đại ca, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, cái gì? Nhìn Tô Tử Khanh cười có chút không đúng. Vương Khánh Dân ám chọc chọc sau này lui chút, có chuyện hào hào nói a, đừng cho ta chỉnh này đó mơ màng hồ đồ, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi a. Hiện tại nhà ngươi boss đã không còn nữa, không ai có thể giúp ngươi, lời này mới vừa nói xong. Vương Khánh Dân lại lấy quen thuộc tư thế đi phía trước nhào tới. Vương Khánh Dân ngao một giọng nói đứng lên, dựa, ai dám đánh lão tử. Xoay người nhìn Tần Nam mặt vô biểu tình nhìn chính mình. Vương Khánh Dân chỉ một thoáng gì lời nói cũng không dám nói hoàn toàn, Vương Khánh Dân nuốt nuốt. Nước miếng, hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi như thế nào biết ta bả vai đau, đánh lực đạo cũng không tệ lắm mơ siêu Tần Nam, ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, lão ngoạn ý ngươi đừng chạy, lão tử đánh chết ngươi. Hết chương.